ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 82, góc truyện audio.com. Đan dược sư Đoạn Ngọc Giác mạnh nhất trong lòng bọn họ cũng chỉ là đan dược sư cấp 1, làm sao có khả năng chỉ là đan dược sư cấp 1. Năng lực mà Đoạn Ngọc Giác bày ra rõ ràng như vậy, cậu rõ ràng có thể dùng vật liệu cấp 3 để luyện chế ra đan dược cấp 4, tại sao vẻn vẹn chỉ là một đan dược sư cấp 1? Cái này không thể nào. Trên Giả Lập bây giờ đã nháo thành một mảnh, các loại thiếp mời bay lên không ngừng, có tẩy trắng, có bôi đen, có đòi hỏi lời giải thích, có yêu cầu công đoàn đan dược sư đưa ra lời giải thích, nói chung toàn bộ trên Internet sôi trào khắp chốn. Thế nhưng, công đoàn đan dược sư cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào về chuyện này, trên thực tế, bọn họ cũng đã bể đầu sứt chán. Bọn họ vốn là cho rằng Đoạn Ngọc Giác ít nhất sẽ là đan dược sư cấp 8, làm sao cũng không nghĩ tới cậu dĩ nhiên sẽ là một vị đan dược sư cấp 1. Công đoàn đan dược sư chịu chấn động không ít hơn những người khác một chút nào, 6 vị trưởng lão cùng phó hội trưởng hai mặt nhìn nhau, mà hội trưởng bởi vì cuộc tranh tài đan dược sư mà phải đi đến sư tử tinh hiệp đàm công việc liên quan đến cuộc tranh tài lần này. Chủ sự của công đoàn đan dược sư cũng chỉ còn sót lại mấy người bọn hắn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Internet khẳng định nháo loạn, lúc này Lan Kỳ Phong rất hối hận mình lại chọn quay video trực tiếp, quả thực là đầu bị lừa đá hỏng. Đúng, bọn họ chưa từng hoài nghi thân phận Đoạn Ngọc Giác là đan dược sư có đẳng cấp cao, bây giờ lại đo lường ra cậu là một vị đan dược sư cấp 1. Đây nhất định là không thể nào, bởi vì bọn họ nhìn thấy trận thi đấu như tên lửa của cậu, tiếp nhận một ngày chỉ đạo từ cậu, thực lực của Đoạn Ngọc Giác không thể nghi ngờ. Thế nhưng cậu đến tột cùng tại sao chỉ có trình độ của đan dược sư cấp 1 a? Công đoàn đan dược sư bởi vì chuyện này mà sức đầu mẻ chán, mấy người suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nghĩ tới một biện pháp xử lý khẩn cấp. Thế nhưng chờ bọn hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Đoạn Ngọc Giác dĩ nhiên không thấy. Hoàng đế không vội thái giám gấp, thực sự là được rồi. Lan Kỳ Phong tức giận nghĩ, nhanh chóng chỉ huy mấy người dồn dập lên Weibo cùng các đại diễn đàn rời đi lực chú ý của quần chúng, kết quả vừa mở ra quang não, mới biết cái gì là chân tránh soát bình. Phía dưới Weibo bị mọi người soát bình còn chưa tính, bình luận lấy tốc độ một phút đã bay đến hơn 100 điều còn chưa tính, bọn họ có thể thủ tiêu bình luận để giấu đi. Thế nhưng vừa mở ra các đại diễn đàn, mấy chưa kiểm tra đan dược sư này cơ hồ liền quét màn hình. Đan dược sư cấp 1, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Thực lực của nam thần còn cần chúng ta phải nói sao? Mãnh liệt yêu cầu một lần nữa kiểm tra một lần, công đoàn đan dược sư muốn hắc nam thần cũng không cần như thế a. Cái cơ khí kia nhất định là đã bị động tay động chân, 8 trên 8 là âm mưu của công đoàn đan dược sư. Qua cầu rút ván tá ma giết lừa. Tá ma sát lư, xiêm mo sa lu tá tháo dỡ ma cối say sát giết lư con lừa. Sau khi say xong thì giết chết lừa, qua sông dỡ cầu, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, qua rào vỗ vế, hết rên quên thầy. Cầu các ngươi buông tha nam thần vẫn chỉ là tiểu hài tử. Góc truyện audio.com, loại thiếp mời này đứng đầu bảng ở các diễn đàn, mấy trang web lớn dồn dập tuôn ra phần video kiểm tra đẳng cấp đan dược sư của Đoạn Ngọc Giác, hiện giờ ở trên mạng hỗn loạn tưng bừng, đầu mâu nhắm thẳng vào công đoàn đan dược sư. Nói thật, công đoàn đan dược sư thực sự rất oan. Nằm cũng trúng thương vẫn là thương hung hăng đến liên tiếp, nói đến cũng thật là xui xẻo. Mà vào lúc này, có một vị tự cho là biết chân tướng phát ra một cái thiếp mời như thế này. Đoạn Ngọc Giác liền là một tên lừa đảo, trên thực tế là một tên tiểu nhân không người không biết. Hắn một chút bản lãnh cũng không có, những cái được gọi là thi đấu đều là gạt người. Cái thiếp mời kia chỉ ra Đoạn Ngọc Giác đã làm vô số chuyện hoang đường, nói thí dụ như từ nhỏ được nuông chiều khi còn học năm nhất đã đánh nhau với rất nhiều người, trước mặt mọi người để cho người khác mất mặt, mỗi một lần thành tích đều là thấp nhất lớp, tùy hứng. Vào năm thứ ba suýt chút nữa lưu ban, một điểm tao nhã quý khí đều không có. Khi lớp 4 cũng bởi vì một thú nhân mà náo đến long trời lở đất, thậm chí còn suýt giết chết một á giống cái, ỷ thế hiếp người khiến cho trường học đem giống cái kia khai trừ vân vân. Bên trong thiếp mời còn nói phương pháp làm sao mà Đoạn Ngọc Giác đạt được thắng lợi trong thi đấu một cách y như thật, vật liệu cấp 3 làm sao có khả năng làm ra đan dược cấp 4, nhất định là Đoạn Ngọc Giác ăn gian, có bản lĩnh hắn làm một lần a. Mà cái thiệp mời này trong mấy phút liền lật hai trang, phía dưới có đen có tẩy trắng có vì Đoạn Ngọc Giác biện hộ, náo nhiệt cực kỳ. Mà ở bên trong cái thiếp mời này, liền hiện ra vô số nhân vật vốn là phấn của Đoạn Ngọc Giác liền biến thành đen, khoảng chừng 15 phút sau, cái người mở topic này lại bổ sung một đề tài mới. Gia chủ Đoạn gia Đoạn Viêm Lang cùng bạn Lữ Ti Tu đã mấy ngày mà vẫn chưa xuất hiện, Đoạn Ngự Lang sớm tốt nghiệp đến nay cũng là tung tích không rõ, bạn Lữ chưa kết hôn của Đoạn Ngọc Giác hiện nay vẫn chưa có tung tích gì, Đoạn gia đây là cuống lên mới đẩy ra Đoạn Ngọc Giác tạo thế cho gia tộc, bằng không Đoạn gia, Mông gia, Ti gia, Tam gia toàn bộ ngã. Rất nhiều người dồn dập xem thường người mở topic này, thế nhưng rất nhiều người cũng biểu thị đây rất có đạo lý. Nếu như Đoạn Viêm Lang là bạn lữ của Ti Tu, hài tử Đoạn Ngữ Lăng cùng bạn lữ tương lai của Đoạn Ngọc Giác là Mông Kình Nhận đều không gặp may, tại Ti gia chỉ còn Ti Tu một người, Mông gia chỉ có Mông Kình Nhận một người, như vậy Đoạn Ngọc Giác liền trở thành người thừa kế duy nhất của Tam gia, cho nên nhất định phải tạo thế cho Đoạn Ngọc Giác. Mà lúc này, diễn đàn cùng website rốt cục triệt để loạn thành một đoàn, các loại âm mưu bàn luận sôi nổi, các loại suy đoán loạn tung lên, cãi nhau ép buộc can ngăn, lý trí phân tích cái gì cũng có, nháo mấy giờ mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mấy vị trưởng lão của công đoàn đan dược sư bận rộn sức đầu mẻ chán, lúc này liên hệ Đoạn Ngọc Giác, kết quả cái tên làm ra một đống hỗn loạn này lại luôn luôn ở trong trạng thái đang trò chuyện, không thể liên lạc được. Ta sát, trưởng lão thứ nhất không nhịn được mà chửi ra thành tiếng. 3 phút trước Weibo chính thức của công đoàn đan dược sư bị người ta giở trò, người kia biểu thị không cho nam thần lên tiếng, vậy thì công đoàn đan dược sư cũng đừng lên tiếng nữa. Gocchuyenaudio.com. Tất cả những đồ vật cần chuẩn bị đều là do công đoàn đan dược sư chuẩn bị, nói ra để cho Đoạn Ngọc Giác tham gia loại khảo nghiệm đan dược này cũng là công đoàn đan dược sư, đem video lộ ra ngoài vẫn là công đoàn đan dược sư. Điều này làm cho mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn mấy phần. Hơn nữa, sau khi công đoàn đan dược sư kiểm tra xong đẳng cấp đan dược sư của Đoạn Ngọc Giác cũng không có xuất hiện, một câu đều không nói, mấy người theo thuyết âm mưu bàn luận lại nghĩ rằng Đoạn Ngọc Giác đã bị công đoàn đan dược sư khống chế. Đan dược sư của công đoàn đan dược sư không ít thế nhưng kỹ thuật cường hãn lại cũng chưa có, bị hack như thế cũng chỉ có thể tìm nhân viên kỹ thuật đến giúp, kết quả tên khốn bên khoa học kỹ thuật kia lại đánh thái cực với hắn. Trưởng lão thứ nhất chỉ cảm thấy gân xanh nổi lên, tức giận đến quả thực muốn đem lão già khốn kiếp kia lôi ra ngoài đánh một trận. Tên kia dĩ nhiên lại dùng trả lời tự động với mình. Ai nha, vào lúc này viện khoa học kỹ thuật đã nghỉ làm rồi, tất cả mọi người về nhà, ta cũng tạm thời liên lạc không được. Ai nha, ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi nhưng mà ta ở bên ngoài không có mặt ở đây. Thôi ngươi đi gặp người khác đi, bye bye. Nói một câu dài như thế mà thở lấy hơi cũng không thở, trưởng lão thứ nhất còn không có phục hồi tinh thần lại trò chuyện liền cắt đứt, chỉ có thể đen mặt liên hệ với một người phụ trách khoa học kỹ thuật khác. Kết quả vị phụ trách nào cũng chỉ nhìn đánh thái cực, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, tức giận khiến cho trưởng lão thứ nhất thở dốc không thôi, cuối cùng người kia rất bất đắc dĩ nói rằng. Không phải ta không muốn giúp các ngươi, đem Đoạn Ngọc Giác thả ra nói mấy câu thì xong rồi, chúng ta cũng muốn giúp các ngươi, nhưng mười mấy phút trước Weibo chính thức của Viện Khoa học Kỹ thuật luôn bị người khác uy hiếp, nếu như chúng ta mà giúp các ngươi thì sẽ làm rất nhiều người tức giận. Người kia dừng một chút, nhún vai một cái nói, ta cũng rất tưởng niệm Nam Thần, các ngươi thả Nam Thần nói một câu an ổn lòng của chúng ta đi. Trưởng lão thứ nhất suýt chút nữa đập phá quang não của mình, mà vào lúc này, Lan Kỳ Phong rốt cục liên lạc được với Đoạn Ngọc Giác. Câu đầu tiên chính là giống lên, cháu vừa nãy làm gì vậy? A, Đoạn Ngọc Giác lộ ra thần sắc mê man, ngài ăn sai đồ, ta đều nhanh vào bệnh viện, Lan Kỳ Phong nôn nóng nói, nhanh đi Weibo thanh minh một cái. Cũng bởi vì cháu kiểm tra ra đẳng cấp đan dược sư là cấp 1, Weibo chính thức của công đoàn đan dược sư bị người ta giở trò. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ rằng cháu BJ chúng ta giam cầm, các loại âm mưu bàn luận còn tưởng rằng công đoàn đan dược sư muốn hại cháu đâu. Đoạn Ngọc Giác phát ra một âm thanh quỷ dị, cậu làm sao không biết nguyên lai Lan Kỳ Phong chơi tốt như vậy. Dứt khoát đóng cửa trò chuyện, Đoạn Ngọc Giác nhìn thấy ở bên kia Lan Kỳ Phong cơ hồ là vặn vẹo, yên lặng mà rửa mặt, thật sự là có chút đáng sợ. Leo lên Weibo phát ra một câu thanh minh, uống một chút nước tiếp tục đi liên hệ Nam Khanh Hoa. Điều kiện nói chuyện xong cậu còn cần biết chút chuyện của nhà mình, nói thí dụ như Đoạn Viêm Lang Đoạn Ngữ Lăng ở nơi nào, tại sao Mông Kình Nhận lại bị thương nặng. Ta chính là đan dược sư cấp 1, ta chưa bao giờ phủ nhận điểm này, khi đối mặt với liên bang ta cũng nói rằng ta là đan dược sư cấp 1. Gocchuyenaudio.com. Ta chỉ biết là, mặc kệ kiểm tra qua bao nhiêu lần, năng lực của ta cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thuận tiện nói một câu, ta rất yêu thích công đoàn đan dược sư, mọi người không nên bắt nạt bọn họ bình thường bị ta khi dễ rất đáng thương. Mặt thâm trầm, cuối cùng, nếu như có người muốn so đan dược với ta, bên trong giả lập chờ các ngươi. Cuối cùng tung lên một đoạn video, được thuận tiện quay lại vào ngày mà Đoạn Ngọc Giác luyện tập đan dược, cắt nối biên tập phim một chút, một phần video chế tác đan dược khi vào là một phần vật liệu khi ra là mười mấy viên đan dược đã xuất hiện. Câu nói sau thật bá đạo a, nam thần vĩnh viễn là bạo ngược nhất rồi. Thuận tiện hỏi một câu, ở bên trong giả lập có thể bày tỏ hay không? Mặt thâm trầm, chúng ta có thể tổ chức thành đoàn thể đi soát bày tỏ. Nói cho toàn bộ đế quốc bày tỏ với nam thần đều bị chúng ta bao. Những người Hắc đâu, nhanh chóng đi so một lần với nam thần nhà ta a, nam thần chờ các ngươi đấy. Không nên để cho nam thần chờ nha, mỗi một ngày đều phát hiện mình càng yêu nam thần làm sao bây giờ tại tuyến sốt ruột chờ vội vã. Khách Trương,